Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886. Các hiển thần thông cướp thức ăn. Nắp bị vén lên một chớp mắt kia, ánh sáng màu vàng tràn đầy toàn bộ mỹ thực tiệm. Tốt nhất mắt ánh sáng làm Thải Hòa nheo cặp mắt lại, kinh hô: "Đây là thức ăn bảo quang." Trương Quả Lão là biết hàng, cặp mắt đi theo sáng lên. Ngay sau đó, vô số tuyệt vời đồ cảnh bắt đầu hiện lên. Đó là để cho người vui vẻ hình ảnh, không đơn thuần đánh vào thị giác, thính giác đánh vào cũng ít không. Một trận liệu lượng nữ tính tiếng hát bắt đầu vang lên. Hát lại là: "Hôm nay là một ngày tốt lành. Hôm nay là một ngày tốt lành." Trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành. Ngày mai là một ngày tốt lành. Mở ra cửa nhà ta nghênh xuân gió, tiếng hát êm tai dễ nghe. Cùng Hoàng Đạo Cát Nhật món ăn này tên gọi còn cực kỳ phù hợp. Đẹp thay, thiện tai, Hàn Tương Tử nghe như si mê như say sưa, mở miệng thở dài nói: "Như thế nào Hoàng Đạo Cát Nhật? Hoàng lịch 12 thần sát bên trong, Thanh Long, Thiên Đức, Ngọc Đường, Ti Mệnh, Minh Đường, Kim Quỹ, xưng là 6 hoàng đạo. Hoàng đạo lục thần trực lúc, tức là Hoàng Đạo Cát Nhật, dị tượng sau khi biến mất." Chúng bắt tiên nhìn về đĩa mang thức ăn lên hào. Thanh Long quanh quẩn với vòng ngoài, như ngọc như sấm. Thiên Đức cùng Kim Quỹ là một quả mai giống như kim tệ, một loại sự vật lộn xộn trong đó. Chán phóng động lòng người sáng bóng. Ti Mệnh là phượng liễn ngôi sao, lấy gà hóa phượng, hai cánh mở rộng, thơm giòn bơ miệng, tràn ngập cực kỳ mê người khét thơm. Minh Đường cùng Ngọc Đường là thoang thoảng rau cải, tựa như phượng hoàng vũ y. Tô điểm trong đó bát tiên ở thấy như vậy một màn cảnh tượng, đều là cảm nhận được thể xác cùng linh hồn đồng thời sợ hãi. Một cái ý niệm, không có dấu hiệu nào dâng lên. Đó chính là, thật muốn ăn. 8 người đồng thời bắt đầu động đũa. Ngay từ đầu vẫn tương đối dè đặt. Dù sao bọn họ sống lâu như thế, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng là, để cho những thức ăn kia đưa vào trong miệng thời điểm, hết thảy đều thay đổi. 8 vị tiên nhân đồng thời đánh một cái run rẩy. A, mùi này, trời à, nha, tê. Trong lúc bất chợt, nguyên khí kích động, đũa hóa thành từng trận tàn ảnh, đều tránh ra. Cái này cánh gà là ta. Lữ Đồng Tân thét to, đũa như kiếm, đem chung quanh tấn công đũa đánh tan. Không, ta chỉ là muốn những linh động đó rau cải. Ngươi tại sao phải đánh ta? Làm Thải Hòa đũa như lan thảo, lấy nhu thắng cương, không ngừng kích thích chung quanh đũa. Hà Tiên cô kiều rên một tiếng, hoa sen hư ảnh bao phủ một khối cánh gà, nhẹ chán nói: "Cánh gà ăn ngon như vậy, Lữ Đồng Tân ngươi lại muốn nuốt một mình, hỏi qua ta không có?" "Mọi người đừng kích động, đừng kích động, muốn tôn lão có hiểu hay không? Ta tới trước." Thiết quải lý đũa chi nhánh bên trên kim đạo chi lực trở nên cương mãnh không dứt, cuối cùng miễn cưỡng phá vỡ Lam Thải Hòa nhu thế, hướng cái điều Thanh Long như vậy thịt tươi kẹp đi. "Phi, già mà không kính, ngươi tại sao không nói yêu ấu đây?" Lam Thải Hòa hô to một tiếng, đũa lần nữa cùng Trương Quả Lão đánh nhau. "Ngươi cũng tuổi đã cao, còn giả trang cái gì non?" Trương Quả Lão thấy vậy giận dữ: "Ha ha, ở bát tiên bên trong, theo ta nhỏ nhất, ta không phải là trẻ thơ là cái gì?" Lam Thải Hòa phản bác được có lý có chứng cớ, đũa công kích bộc phát thuần thục. Tào Quốc Cữu là lợi hại hơn, ngoài mặt dùng đũa tấn công, thực tế chính là sử dụng hồn thuật, phân hóa một luồng thần hồn tiểu nhân, len lén đánh về phía Nguyên Bảo bộ dáng thức ăn, muốn nhặt một cái lậu. Một chiêu này, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, dùng thật sự là hay. Đáng tiếc là, chiêu này bị nắm giữ Dương Thần Mắt Hán Trung Ly đoán được. tiện tay một cái ngọn lửa liền đem kia thần hồn tiểu nhân tiêu diệt. Hắc hắc, lão Tào, ngươi người này không có phúc hậu a, còn nghĩ trộm cắp đây. Là nam nhân đến lượt chính diện mới vừa. Hàn Tương Tử cười ha ha một tiếng, một tay phất lên, lại ở trong không khí ngưng tụ ra trên trăm cái động tác bén nhạy tiểu nhân. Trực tiếp đánh về phía Hoàng Đạo Cát Nhật, cuối cùng dự định toàn thu. Cầm Thảo, lão Hàn, người này đặc biệt sao càng không có phúc hậu a? Hán Trung Ly dọa cho giật mình, trực tiếp xuất ra một cây quạt, chợt một cánh, ngọn lửa nổ tung, ngọn lửa tựa như hình cầu nổ lên. Thiên đình thần chú An Lâm Mỹ thực tiệm nổ cũng còn khá Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô. Ở thời khắc mấu chốt bảo vệ Hoàng Đạo Cát Nhật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cầm Thảo, Hán Trung Ly, người đặc biệt sao điên sao? Hàn Tương Tử tức miệng mắng to, rõ ràng là ngươi trước điên, lại còn muốn toàn thu. Hán Trung Ly cười ha ha, đối chọi gay gắt nói, kết quả là hai người lại bắt đầu đỗi đứng lên. Không đúng, phải nói là tám vị tiên nhân, lại bắt đầu là Hoàng Đạo Cát Nhật đỗi đứng lên. Ở một bên An Lâm nhìn nám đen một mảnh tiệm nhỏ, đau lòng đến che ngực. Rời à, vào trước khi tới còn tiên phong đạo cốt tám vị tiên nhân. Vì sao họa phong nói băng liền băng à? Ngoạn đường phố đánh nhau thật tốt sao? Bây giờ nhìn lại, hắn tùy tiện tìm một giản dị tiệm nhỏ quyết định. Thật đặc biệt sao anh Minh? Khá hơn nữa tiệm có ích lợi gì à? Không tới một ngày trực tiếp nổ à? Bát tiên quá hải phi. Là bát tiên qua tiệm kiếm ăn. Các hiền thần thông cướp thức ăn. Bát tiên ở Hoàng Đạo Cát Nhật trên. Một hồi đại chiến kịch liệt sau khi rốt cục thì gân bì kiệt lực, thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Hoàng Đạo Cát Nhật bị bọn họ quét dọn hết sạch. Ao ao ao, ta từ không nghĩ tới qua chúng ta sẽ bởi vì một món ăn đánh. Hán Trung Ly thở hổn hển, chậm âm thanh mở miệng nói, An Lâm tay nghề thật tốt tốt a. Hà Tiên cô béo mập cái lưỡi liếm liếm môi, có chút chưa thỏa mãn. Lữ Đồng Tân gật đầu nói, An Lâm tiểu hữu món ăn này ta cho mãn phần. Ha ha, các tiền bối qua khen, muốn là ưa thích chương, ngày mai có thể tiếp tục tới a. An Lâm vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, ngày mai chúng ta phải đi Đông Hải ra một nhiệm vụ, hôm nay không được sao? Chúng ta có thể tăng giá, nhiều làm một hồi thôi. Trương Quả Lão bị kích thích tham tính, không nhịn được mở miệng nói. An Lâm có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Không được a, tiền bối, ta thức ăn bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, một ngày chỉ có thể làm một hồi a. Nghe vậy bát tiên đều có nhiều chút thất vọng thở dài một hơi. An Lâm tiểu hữu, ngươi yên tâm, sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Ngươi làm đồ ăn, từ về chất lượng mà nói, không thua với chủ thần Hồ Gia Hào. Lam Thải Hòa kích động nói, còn lại bảy vị nghe vậy tiên nhân cũng là rối rít phụ hòa. Thanh Minh phải giúp An Lâm tuyên truyền, làm một cái nước uống. Nghe vậy An Lâm mừng rỡ, lại đưa một lồng rõ ràng không để ý tới bánh bao cho bọn hắn. Phải biết, bát tiên ở thiên đình mạng giao thiệp nhưng là rất rộng. Bọn họ tự mình tuyên truyền chương, cái kia hiệu quả tuyệt đối bất phàm. Cứ như vậy, bát tiên ăn thử một dạng trở về. Bọn họ lấy ăn thử cuộn người phần, là tài nấu ăn của An Lâm làm ra phê bình. Đó chính là chủ thần tên, hoàn toàn xứng đáng. Tin tức này, ở thiên đình bên trong, lần nữa đưa tới oanh động. Thiên đế tuyên truyền, giống như là quan phương tuyên truyền như thế. Mặc dù đáng tin, nhưng lại không tiếp đất khí. Nhưng là bát tiên tuyên truyền, giống như đáng tin nhất khách hàng tú. Bằng là dính thân thể nghiệm, cho ra nhất chân thiết đánh giá. Phải biết, bát tiên khẩu vị không đồng nhất. Nam, nữ, lão, ít, phú, đát, nghèo, tiện là bọn hắn ký hiệu. Làm một món ăn, lấy lòng 8 cái hoàn toàn không đồng loại hình tiên. Độ khó là lớn vô cùng, nhưng là bọn họ lại nhất trí cho rằng tài nấu ăn của An Lâm gánh chịu nổi trù thần danh xưng. Điều này đại biểu tài nấu ăn của An Lâm. Cơ hồ tất cả mọi người đều thông sát a. Chuyện này bắt đầu ở thiên đình điên cuồng truyền lưu. Vô số kẻ tham ăn tiên nhân bắt đầu dục dịch, rối rít đưa mắt nhìn sang phố thức ăn ngon nhà kia đơn sơ cửa tiệm. An Lâm Mỹ thực tiệm rốt cuộc hỏa. An Lâm quyết định trước không bán bánh bao, làm rất tốt chính mình Mỹ thực tiệm, đem bảng hiệu khai hỏa lại nói. Ngày thứ hai buổi chiều, thiên đình thần trù An Lâm Mỹ thực tiệm, tụ tập một đám tiên nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.